Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, gào khóc người rơm. Đường Tiết đi vào một nhà kỳ diệu tiệm tạp hóa. Cái kia tiệm tạp hóa bất luận vẻ ngoài vẫn là bên trong trang trí đều phi thường mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Trúc chế chuồn chuồn thành bầy bay lượn, làm bằng gỗ ngôi sao tinh nguyệt phát sáng ở trên không bên trong trôi nổi. Bước vào trong cửa hàng một khắc đó, còn chứng kiến một con ngoát ngoát cái đuôi con rối mộc chó đang qua lại tán loạn. Hoan nghênh quang lâm giải ưu tiệm tạp hóa. Thời gian này, một đạo thanh âm đầy truyền cảm truyền vào tai bên trong. Nhấc đầu nhìn tới, nàng nhìn thấy một cái cổ kính bàn dài nằm ngang ở trước mặt. Bàn dài phía sau đặt vào một cái cao dựa vào lưng ghế gỗ. Ghế gỗ lưng hướng ngoài cửa. Mặt trên ngồi một cái không rõ thân phận người. Ngươi là ai? Đường Tuyết hỏi. Ta là giải ưu tiệm tạp hóa chủ quán. Cao dựa vào lưng ghế gỗ chậm rãi lộn lại. Lúc sáng lúc tối tia sáng bên dưới, một tấm tựa như cười mà không phải cười niên kỷ nhẹ khuôn mặt xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Chuyên vì mọi người giải quyết tất cả nghi nan ưu phiền. Chấm ngoặc kép, cái kia tuổi trẻ chủ quán khách khí chỉ vào trước bàn ghế gỗ. Mời ngồi. Đường Tuyết như tin như không địa ở trước bàn dài ghế gỗ nhỏ ngồi xuống. Cùng người điếm chủ kia cách bàn nhìn nhau. Vì lẽ đó, nói ra phiền não của ngươi đi. Chủ quán đưa tay nói. Phiền não của ta. Chấm ngoặc kép. Đường Tuyết lặp lại một lần. Sau đó nhấc đầu hỏi. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi nếu đi vào cửa hàng ta, vậy thì cho thấy trong lòng ngươi có một đoạn loại trừ không đi buồn phiền cấp bách cần giải quyết. Mà bây giờ giải quyết cái phiền não này thời cơ đang ở trước mắt. Nắm lấy vẫn là từ bỏ. Tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Chủ quán nói. Đường Tuyết do dự. Cúi đầu suy tư một lát. Sau đó ngẩng đầu nhìn chủ quán. Lại hỏi. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Chủ quán cười cợt. Duỗi tay chỉ vào cửa. Cửa quán là ở chỗ đó. Nếu như ngươi cảm thấy ta không thể tin. Xoay người ly khai chính là. Đường Tuyết giật mình, nàng không nghĩ tới nhìn như bình hòa chủ quán cư nhiên như thế cứng rắn. Nghĩ một lát, ngữ khí yếu đi, người thật có thể giải quyết. Đương nhiên, làm người giải quyết ưu phiền chính là cửa hàng ta trước sau như một tôn chỉ. Chủ quán ngữ khí vẫn là thanh thanh thản thản. Đường Tuyết hơi gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút, theo bản năng hạ thấp giọng nói. Thế nhưng ta lời nói ra. Ngươi không nên cười ta. Đường tiểu thư ngươi muốn biết. Ta là bị huấn luyện chuyên nghiệp giải ưu người. Gặp phải lại buồn cười sự tình cũng sẽ không cười. Chủ quán ngữ khí nghiêm túc. Tốt, ta nói. Đường Tuyết hạ quyết tâm. Ta bị quỷ quấn quanh người. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Đường Tuyết liền đem nàng cùng mối tình đầu bạn trai Đông Lượng từ quen biết. Mến nhau. Biệt ly lại tới Đông Lượng tự sát đi qua từ đầu đến cuối nói một lần. Nửa đoạn trước nghe tới chính là một cái thông thường trường học câu chuyện tình yêu. Đến tự sát bộ phận, toàn bộ cố sự mới bị bịt kín một tầng nồng nặc bi kịch sắc thái. Cuối cùng, nàng đề đến bây giờ đối mặt vấn đề. Bởi vì, này loại không cam lòng cùng oán khí. Hắn hiện tại liền vẫn quấn quýt lấy ta. Hành hạ ta. Lấy các loại hình thức ngăn cản ta cùng với những cái khác cậu bé giao du. Xem ra, đại khái là muốn ta cô độc cuối đời hắn mới có thể thỏa mãn. Hắn cũng hy vọng ngươi cô độc cuối đời, bằng không ngươi lui tới cậu bé thì không phải là đơn giản sinh bệnh bị thương. Chủ quán nói, hơn nữa, ở đây loại ở chung hình thức bên trong, không đơn thuần là ngươi mỗi ngày thừa nhận dằn vặt. Hắn cũng tại mọi thời khắc vị trí ở giày vò cùng dằn vặt bên trong. Hắn có cái gì giày vò cùng dằn vặt? Đường Tuyết không rõ. Thích mà không phải là dằn vặt. Cùng thích nhất người chỉ xích thiên nhai là dằn vặt. Nhìn thích nhất người cùng người khác mến nhau là dằn vặt. Oán khí không tản được. Linh hồn không chiếm được giải thoát càng là dằn vặt bên trong dằn vặt. Chấm ngoặc kép. Đường Tuyết trầm mặc một lúc lâu. Sau đó nhẹ giọng nói, đã như vậy, hắn tại sao không ly khai? Nếu như có thể ly khai, vậy thì không phải là oán khí, mà ngươi cũng không cần tới tìm ta. Đường Tiết ý thức được cái gì? Vội hỏi, nói như vậy, ngươi có biện pháp để hắn hóa giải hắn này cỗ oán khí? Không phải vậy chúng ta đang nói cái gì đây? Cái kia, làm sao hóa giải? Cần ngươi giúp cái việc nhỏ. Chủ quán khẽ mỉm cười. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý. Đường Tiết đáp nói. Câu này vừa mới dứt lời. Hai người đột nhiên xuất hiện ở phòng ngủ lầu 3 trên ban công. Cái kia cửa hàng chủ thần bí mật mạc chắc nói một câu. Vậy mời ngươi xuống lầu đi. Sau đó hung hãn đem nàng đẩy xuống. A, Đường Tiết kinh hô một tiếng. Sau đó tỉnh lại từ trong mộng. Nàng cũng không có ở cái gì giải ưu tiệm tạp hóa bên trong. Nàng đang tại chính mình phòng ngủ trên giường giấc ngủ trưa. Mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà. Trong đầu nhớ lại mộng cảnh nội dung. Bên tai còn quanh quẩn mời ngươi xuống lầu đi, 5 chữ. Cái này ý nghĩ nhất thời biến đến mức dị thường mãnh liệt. Nàng rời giường, thay y phục, ly khai phòng ngủ, đi xuống lầu. Nguyên bản trong lòng chỉ là nghi nghi hoặc hoặc, nửa tin nửa ngờ. Nhưng ở nàng đi ra phòng ngủ cửa một khắc đó, một bức chấn động nàng tâm linh hình tượng xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mối tình đầu bạn trai đông lượng, đang cười tủm tỉm đứng ở nơi đó nhìn nàng. Một sát na kia, nàng coi chính mình nhưng đang nằm mơ. Nàng dùng sức mà bấm chính mình cánh tay một hồi. Cảm giác đau rõ ràng phản hồi cho chung khu thần kinh. Không phải nằm mơ, Đường Tuyết, đã lâu không gặp. Đông Lượng ôn hòa nói, thần thái ngữ khí y hệt năm đó. Nàng kinh ngạc mà nhìn cái kia quen thuộc mà xa lạ cậu bé. Không biết tại sao, nước mắt đột nhiên vỡ đê mà xuống. Nàng hết sức rõ ràng bản thân đã không thích đi nữa chàng trai trước mắt này. Nhưng lúc này đột nhiên nhìn thấy hắn khởi tử hoàn sinh. Trong lòng vẫn cứ khó che kích động. Cả viên người bị một loại khổng lồ tình cảm nhấn chìm. Thời gian hồi tưởng, thật giống cái kia đoạn trống không thật lâu thanh xuân. Rốt cục lần thứ hai bị bổ khuyết hoàn chỉnh. Nàng không có bị sợ đến xoay người chạy trốn. Nàng che miệng, chảy nước mắt, từng bước đi tới. Đúng là ngươi, là ta, ngươi, chấm ngoặc kép, ta ghé thăm ngươi một chút. Đông Lượng nụ cười ánh mặt trời, ngữ khí tùy ý, nhưng thời gian của ta không nhiều. Chỉ có 15 phút. Vì lẽ đó, chúng ta nói tóm tắt. Đường Tuyết không rõ vì sao, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lần trước ta tới tìm ngươi, biểu hiện không được, cãi nhau, ta muốn xin lỗi ngươi. Đông Lượng tự nhiên hào phóng nói, liên quan với ngươi đưa ra chia tay sự tình, ta cũng chính thức làm ra trả lời chắc chắn. Không có vấn đề, Đường Tuyết hạ thấp đầu. Bất quá, ở biệt ly chính thức có hiệu lực trước. Ta có một điều kiện, hoặc có lẽ là thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Đường Tiết ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi nói, ta muốn cùng ngươi tay trong tay đi ở sân trường này bên trong một đoạn đường. Đi tới nào tính cái nào? Thế nào? Đông Lượng hỏi, Đường Tiết sửng sốt một chút, coi như là hoàn thành chúng ta ban đầu cái ước định kia. Đường Tiết nhẹ nhàng gật gật đầu, Đông Lượng cười đưa tay ra. Đường Tuyết cũng từ từ lấy tay đưa tới. Thời gian lánh trở lại 5 năm trước một cái nào đó đêm hè. Đó là bọn họ lần thứ nhất dắt tay. Đến đây, hoàn thành một cái luân hồi. Thật xin lỗi, cho ngươi tạo thành bị quấy nhiễu nhiều như vậy. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vừa vặn, hai người chậm rãi trước được. Cậu bé ngữ mang vẻ áy náy nói lỗi lầm của chính mình. Ta kỳ thực vẫn hy vọng ngươi quá được tốt. Chỉ bất quá trước đây ta luôn cảm thấy ngươi chỉ có đi cùng với ta mới có thể chân chính trải qua tốt. Sai lầm ở ta, bởi vì ta mới là mất hẹn cái kia một cái. Cậu bé thanh âm trước sau ôn hòa, cũng chưa giống lúc trước như vậy phát điên, mất khống chế cùng kích động. Ở đây loại bầu không khí hạ, Đường Tuyết ký ức cũng là ở một chút trở về ngược lại. Rất nhiều ngọt ngào hình tượng từ đầu óc giữa dòng động mà qua. Nàng là thật tâm thích quá hắn. Không có ai có thể thay đổi sự thực này. Tí tách, thời gian ở từng điểm trôi qua. Lại đi rồi một hồi. Hai người ở một cái ngã tư đường xoay chuyển khom. Đi không bao xa, Đông Lượng nhìn thấy cách đó không xa ven đường cái ghế ngồi hai cái người. Một cái thân phận thần bí chàng trai cùng một cái có người nói đến từ Nhật Bản nữ du học sinh. Đường Tuyết, ta thời gian sắp đến rồi. Đông Lượng đứng lại, sau đó xoay người, đơn giản ôm ấp một hồi. Liền như vậy cáo biệt đi. Đường Tuyết không có cự tuyệt. Đường Tuyết, từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy nữa ngươi. Ngươi có thể tự do địa sinh sống. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Đường Tuyết có thể nói như vậy. Ta Đông Lượng là yêu ngươi cả đời. Nói ra câu nói này, cậu bé nước mắt vẫn là rơi xuống. Không tiếng động mà nhỏ ở Đường Tuyết trên lưng. Cũng không phải nước mắt, mà là điểm sáng màu trắng. Tiếp đó, vô số điểm sáng màu trắng từ trên người của cậu bé phát tán ra. Gặp lại sau, Đường Tuyết, từ hôm nay sau đó, mời ngươi tự do, chấm ngoặc kép, thời gian này có đi ngang qua học sinh thấy cảnh này. Trên mặt của bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng không rõ. Tại sao nữ sinh kia muốn ôm một cái người rơm? Tại sao người rơm kia thật giống đang khóc? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.